Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, trống trơn như vậy mộ huyệt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong để cử nguyệt phiếu, người xác định Tyrion Fordring đang ở phụ cận, ta đặc biệt xác định, trước khi chia tay hắn đưa ta túi nước đều là đầy. Hắn điểm dừng chân không thể nào cách nơi này quá xa. Ánh nắng trên không, ánh mặt trời xuyên thấu bụi đất màu nâu bụi bặm tạo thành sương mù rơi xuống đất đai. Ngược lại là một hiếm có khí trời tốt, vong linh nhiều ít sẽ đối với ánh mặt trời có chút sợ hãi hoặc là không ưa. Hơn nữa tầm nhìn gia tăng không thiếu, ở như vậy thời tiết bên trong hành động tổng sẽ an toàn không thiếu. Angma kéo lên Lanatho cùng Etha ba người, cùng chung đến tìm lão Phật gia. Đối với cái này hai vị cao cấp sử thi pháp sư mà nói, truyền tống đến lần trước Angma cùng lão Phật gia gặp nhau địa điểm, hoàn toàn có thể không chịu nhẹ ma lưới rối loạn quấy nhiễu. Có thể ba người ba cưỡi, tìm sấp xỉ nửa ngày, cũng không có phát hiện bất kỳ nhân loại nào hoạt động dấu hiệu. Thật không biết cái gọi là đi ra ngoài đoàn có thể làm những gì. Những thứ này liên minh hoàn toàn không cầm nhìn thẳng nhìn chúng ta. Etha còn đang nhớ ở liên minh bộ thống soái tối cao gặp phải bài xích, bất mãn cào nhau, lấy Garithos cầm đầu một đám liên minh cao tầng mơ hồ đem ba người bài xích ra ngoài. Không có người chuyên tiếp đãi, càng không có quan phương tiếp xúc. Giống như đi tới liên minh bộ thống soái tối cao huyết tinh linh sứ giả đều là khẩn cầu rủ lòng, thương xót ăn mày như nhau. Ba người cũng cảm nhận được trần chuồng không thèm chú ý đến. Vậy thì có biện pháp gì? Vương tử bảo chúng ta đánh giá tình thế, bây giờ nhìn lại nhiệm vụ này có thể rất nhanh hoàn thành. Lanatho thở dài, đối với Angma nói, chúng ta tốt nhất hơn chú ý một chút tương đối ẩn núp địa hình. Ví dụ như hang núi loại, một người ở vong linh hoành hành đất đai ẩn cư, chỗ ở nhất định sẽ chọn ở chỗ khuất. Angma gật đầu một cái, dẫn đầu đi về phía trước. Lanatho theo sát phía sau, Etha không thể không vẻ mặt đau khổ đuổi theo. Đi tới ngày đó bùng nổ chiến đấu ở giữa rừng đất trống, đầy đất vong linh thi hài, có tử thi đến nay còn che một tầng ánh sáng rực rỡ lưu chuyển thần thánh năng lượng. Một chút không có thối rữa bốc mùi dấu hiệu. Angma liếc về gặp một miếng rưỡi chôn ở trong đất bia đá, nhẹ nhàng hất ra mặt ngoài rêu, chỉ gặp phía trên bất ngờ viết: nguyện thánh quang vĩnh viễn bao phủ cái này phiến nghĩa trang. Đầy mặt hắn hắc tuyến, hóa ra đây là phiến nghĩa địa, căn bản không phải cái gì tự nhiên hình thành ở giữa rừng đất trống. Thảo nào ngày đó dậm chân một cái, trong ruộng leo ra ngoài trên 100 con vong linh. Tyrion không hổ là loài người sớm nhất nhóm kia thánh kỵ sĩ một trong. Ta rất ít thấy tinh thuần như vậy thần thánh năng lượng. Nói riêng về đối với thánh quang nắm giữ, người này sợ rằng không thua tại cao cấp mục sư Phùng Đức Lạc ngươi. Lanaa nói, vừa nhắc tới Phùng Đức Lạc ngươi, Angma không nhịn được thở dài. Cao cấp mục sư Phùng Đức Lạc ngươi là Lady Ledrun đạo sư, cường đại nhất huyết tinh linh mục sư một trong, đứng hàng truyền kỳ đẳng cấp, nhưng lại vẫn không có thể tránh được Atha ma nhận. Que Ertheler bảo vệ chiến trong, huyết tinh linh cường giả đứng đầu chết 7-8 phần. Là ngày sau tích bần suy nhược lâu ngày chôn xuống rất lớn phục bút. Lanatho đột nhiên tung người xuống ngựa, nhặt lên mặt đất một đoạn vong linh tay cụt, từ phía trên tháo xuống một khối tuyệt đẹp vải mảnh vỡ. Ở Angma tức giận trong ánh mắt, Lanatho thành thực đi tới, cầm vải phiến đè ở hắn áo choàng sau lưng phá động chỗ. Hoàn mỹ vừa hợp, ha ha, Lanatho mặt đầy cười đều, vung vong linh tay cụt đối với Angma vẫy vẫy tay. Angma lại là một mặt hắc tuyến, không chịu nổi quay đầu à. Thời điểm chạy trốn, chính là điều này treo ở áo choàng lên tay cụt, một mực vỗ mình rắm. Hài hòa, cổ tới, ta phải nhắc nhở các ngươi. Vương tử điện hạ giao cho chúng ta nhiệm vụ là đánh giá thế cục. Cũng hết sức cố gắng tranh thủ liên minh phương diện giúp đỡ. Tìm một cái bị lưu đày lão đầu tử cũng không phải là chúng ta bản chức công tác. Một mực không lên tiếng Etha có chút nổi nóng. Hiển nhiên đối với hai người đặc biệt bất mãn. Ang Ma nhún vai một cái. Etha đại sư, ngươi vậy nhìn thấy, lấy liên minh cao tầng hiện ra thái độ. Chúng ta công việc gì cũng không cách nào khai triển, còn không bằng liền chút tránh sự. Lanato vậy nói tiếp, Ang Ma nói không sai, nếu như có thể thu được kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc hảo cảm. Đối với chúng ta mà nói cũng có chỗ tốt, bất luận như thế nào, vẫn tốt hơn lưu lại ở trong lều lên mốc. Etha cả giận nói, tránh sự, các ngươi cái gọi là liền chút tránh sự. Chính là giúp người tìm ba ba. Etha đại sư, ngươi cho rằng nếu như bàn tay bạc đem huấn luyện thánh kỵ sĩ phương pháp và bọn họ những năm gần đây khai phá ra thánh kỵ sĩ hướng thần thánh pháp thuật cùng chung dạy cho chúng ta có thể hay không xây dựng nổi một chi tương tự với bàn tay bạc quân đội? Ang Ma hỏi, hắn lúc này trong lòng nghĩ đều là đời sau huyết kỵ sĩ quân đội. Kaenertha vương tử công chiếm gió bão cứ điểm quan trọng, bắt sống Mulu cũng đem mang về thành Silver Moon, sau đó lợi dụng suyết lấy trong cơ thể thánh quang năng lượng biện pháp sáng lập một nhóm lớn huyết kỵ sĩ. Lấy Lady Ludrun cầm đầu huyết kỵ sĩ quân đội chiến lược phi phàm. Đáng tiếc cuối cùng Mulu bị rớt xuống Kaenertha cướp đi, các huyết kỵ sĩ mất đi nguồn năng lượng. Cũng may cuối cùng ở Velen dưới sự giúp đỡ, các huyết kỵ sĩ quy theo thánh quang chi đạo, có thể lại lần nữa sử dụng thánh quang lực, cuối cùng trở thành huyết tinh linh. Blood Elf, quân đội tinh nhuệ nhất một trong, người muốn lấy khuyên Tyrion trở về là cửa đột phá, thắng được bàn tay bạc hảo cảm. Etha không hổ là đời sau đại pháp sư, lập tức liền đoán được hắn mục đích. Ang Ma gật đầu nói, không sai, bên trong tộc có rất nhiều tín ngưỡng thánh quang chi đạo mục sư. Chỉ phải đi qua cận chiến phương diện huấn luyện, lại thoáng thay đổi một chút sử dụng thần thánh pháp thuật ý nghĩ. Chắc hẳn cũng có thể rất nhanh thành là hợp cách thánh kỵ sĩ. Mấu chốt nhất là, trong nước vong linh hoành hành hoàn cảnh, vừa vặn sẽ là bọn họ đất dụng võ. Etha cau mày suy tư. Hắn bây giờ có chút rõ ràng, tại sao vương tử điện hạ sẽ đem trách nhiệm nặng nề giao phó cho Ang Ma. Một người truyền kỳ đẳng cấp anh hùng, muốn che giấu mình mà nói, thật là không phí nhiều sức, trừ cùng chính hắn hiện thân, chúng ta chớ không có cách nào khác. Ang Ma từ trong lòng ngực một bản nhăn nhíu tờ thư, hiển nhiên rất có chút cũ, mặt giấy vàng ố. Bên bờ hư hại không chịu nổi. Đây là lão Phật gia bị lưu đày trước viết cho mình con trai thơ đích thân viết, một mực bị Tyrion coi như chân bảo thiếp thân giữ. Rất nhiều năm sau này, lão Phật gia còn sẽ một chữ không kém viết lại cái này phong thư, ủy thác người khác mang cho lâm vào là màu máu thập tự quân khôi lỗi nhi tử. Nhưng bây giờ Ang Ma nhưng phải dùng phong thư này nguyên kiện phản giúp Tyrion tìm về mình lão thân phụ, hoặc là nói, trợ giúp kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc nghênh hồi một vị cường đại lãnh tụ. Ang Ma móc ra lão Phật gia dao găm, đem tờ thư cắm vào trên thân cây, sau đó quay đầu nhìn về phía Etha, người sau rất nhanh lĩnh ngộ hắn ý nghĩa, không nhịn được đưa tay chỉ một cái. Là dao găm và tờ thư bao phủ một tầng đưa đến tác dụng bảo vệ ma pháp bình phong che chở. Cũng ở trên thân cây để lại nổi bật ma pháp phù văn. Chúng ta đi thôi, Tyrion đại nhân hẳn sẽ chú ý tới. Ang Ma hài lòng vỗ tay một cái. Tiếp tục xem Etha, khổ công giống vậy. Etha thở dài, sậm mặt lại bắt đầu làm phép bệnh cửa truyền tống. Ở hắn làm phép lúc, Lanato không hiểu hỏi, Ang Ma, người nhất định phải đi thánh quang. màu máu, tu đạo viện. Ang Ma suy nghĩ trôi dạt đến cực xa. Hắn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, có lẽ chúng ta chuyến này có thể thu hoạch một cái mạnh mẽ cực kỳ đồng minh. Alonsus Fao, hoặc là nói lấy vong linh khu sống lại Alonsus Fao đại giáo chủ. Khi còn sống là đức cao vọng trọng giáo hội lãnh tụ. Nắm giữ không có gì sánh kịp thánh quang lực lượng, là thánh quang phát ngôn viên, kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc người sáng lập, năm vị loài người đệ nhất thánh kỵ sĩ đạo sư. Skirt bùng nổ trước, hắn bởi vì già yếu chết tự nhiên, liền mai táng ở thánh quang, màu máu, tu đạo viện lấy nam, nhưng sau đó lại bị ôn dịch sống lại. Ở thời gian khá dài trong thức tỉnh lúc còn sống ý chí vẫn ẩn núp ở trong bóng tối làm cái phía sau màn anh hùng giám thị lực lượng tà ác chiều hướng, nhưng Ang Ma không biết hắn hôm nay là hay không sống lại. Sống lại sau đó tự mình chí lại có không có thức tỉnh, muốn thật là ở vua Lich bị Illidan pháp thuật công kích mà lực lượng chạy mất. Yếu bớt đối với vong linh lực khống chế cái đó thời gian đốt mới tự mình thức tỉnh. Chuyến này coi như là đi không? Bỏ mặc như thế nào? Ang Nga dù sao phải đi qua mới biết. Thằng nhóc này ngại ở Garithos vậy đụng đinh không đủ hơn. Còn muốn đi xúc xúc những cái kia bảo thủ loài người giáo sĩ rủi ro. Etha nói lầm bầm. Chậm hơn chút thời điểm. Thánh quang, màu máu, tu đạo viện. A Tha, Khải Hoàn trở về, sau liền trước tiên đại quân Skirt phá hủy Lordaeron vương thành địa khu. Lũ lụt khắp nơi, phế tích đầy vải, nhưng không phải một người sống sót cũng không có. Tháo lui vệ thú quân đội, quân chánh quy thậm chí tuyến hai bộ an ninh đội, cùng với hàng loạt hy vọng thoát đi chiến hỏa bình dân. Cũng không hẹn mà cùng đem chạy trốn điểm cuối chọn ở chỗ tòa này giáo hội khống chế tu đạo viện. Trừ không có quân bị bổ sung, nơi này thức ăn số lượng dự trữ đặc biệt khả quan. Vì vậy một vị cấp bậc cao nhất tướng lãnh liền sắp xếp lại biên chế tất cả hội quân. Theo nhờ thánh quang, màu máu, tu đạo viện vùng lân cận địa hình có lợi xây cất phòng tuyến. Lấy này bảo vệ tới tị nạn bình dân, bởi vì A Tha rất nhanh liền dẫn Skirt chủ lực ra Bắc Quetaler. Cũng không đem sự chú ý để ở chỗ này, hơn nữa tụ tập ở chỗ này Lordaeron tàn quân chân thực quá nhiều. Nơi này phản ngược lại thành Skirt nồng cốt khu chiếm lĩnh bên trong một cây đinh. Đang dạy sẽ nhiều người mạnh mẽ bao nhiêu mục sư dưới sự giúp đỡ. Trải qua nhiều lần gian khổ dị thường phòng ngự chiến mà đồ sổ không ngã. Lúc này, hai người người cưỡi ngựa loại dọc theo núi gian tiểu đảo. Đi tới tu đạo viện lấy nam 20 cây số phao mộ. Tung người xuống ngựa, Cooper, cầm thánh thủy cho ta. Tên kia mục sư ăn mặc lão nhân nói. Một cái khác Lordaeron chế kiểu khôi giáp người tuổi trẻ đem nặng nề ba lô để dưới đất. Từ bên trong cầm ra mấy cái tuyệt đẹp bình thủy tinh. Đưa cho cụ già nhận lấy bình thủy tinh. Ba, một tiếng mở ra nắp bình. Vừa đi vừa hát, trong bình chất lỏng lóng lánh màu vàng kim ánh sáng rực rỡ. Vừa tiếp xúc mặt đất, liền phát ra, thử thử, tiếng vang. Hồi bại đất đai thoáng qua gian khôi phục vốn là màu sắc. Cùng bốn phía hôi bại hủ hóa đất bùn tạo thành rõ nét so sánh. Cụ già dùng 4 năm bình thánh thủy, mới ở nghĩa trang vòng ngoài vẽ một vòng tròn, thoáng lọc sạch liền vùng lân cận đất đai, dựa theo đại giáo chủ tự mình nhất định phải hết thảy từ giản chăn chối. Hắn phần mộ không hề xa hoa, thậm chí có chút mộc mạc, đại giáo chủ pho tượng lẻ loi đứng ở khe núi bên trong. Bị tất thành màu đen hàng rào sắt vây ra mười mấy bình thước vuông nhỏ nghĩa trang. Đây chính là bảy quốc cộng tôn giáo hội đại giáo chủ. Alonsus phao phần mộ toàn bộ. Raman đại nhân, phải mỗi lần đều dùng như thế nhiều thánh thủy sao? Cooper không nhịn được hỏi. Thánh thủy tinh quý như thế. Hơn tiết kiệm điểm, giao cho tiền tuyến binh lính không phải tốt hơn sao? Lão Raman ôn hòa nói. Con, Phao đại nhân là chúng ta tinh thần của mọi người lãnh tụ. Chắc hẳn người cũng không muốn thấy hắn yên nghỉ bị ôn dịch hủ hóa. Thậm chí là hài cốt gặp phải Scott tiết độc. Cooper vội vàng khoát tay một cái. Đại nhân, xin lỗi, ta không có một chút bất kính ý nghĩa. Không quan hệ, đứa nhỏ, lão Raman khoan hậu cười một tiếng. Kéo ra xét ăn mòn tường rào vòng rào cửa hướng bên trong đi tới. Tới đi, lại cho ta một ít thánh thủy. Bên trong cũng phải, cụ già động tác đột nhiên hơi chậm lại. Thật giống như nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Tay run rẩy chỉ trong công viên tưởng niệm mặt. Môi xỉ xỉ xách xách. Nửa chữ cũng không thể nói ra tới. Cooper vội vàng cướp tiến lên. Nhưng cảnh tượng bên trong cũng để cho hắn kinh hãi. Alonsus đại giáo chủ phần mộ trống trơn như vậy. Đại giáo chủ thi hài bị đánh cắp. Đột nhiên, xa xa vang lên một hồi tiếng vó ngựa. Cooper thật nhanh rút bội kiếm ra làm xong tư thế chiến đấu. Phát hiện người tới là hai nam một nữ ba tên huyết tinh linh lúc. Mới tối tăm thở phào một cái. Thu hồi vũ khí. Hắn nhận được mấy cái này huyết tinh linh. Bọn họ là ngày hôm qua buổi trưa đến tu đạo viện. Là huyết tinh linh nhất tộc sứ giả. Huyết tinh linh cùng một đám giáo chủ cùng với quân đội cao tầng tiếp xúc lúc. Cooper thần tựu cao cấp mục sư Raman tùy tùng nghe xong toàn bộ hành trình. Hắn cảm thấy cái đó cầm đầu. Thật giống như kêu ang ma trẻ tuổi huyết tinh linh và hắn những cái kia kiêu căng đồng bào cũng. Không giống nhau, là tới thật lòng trợ giúp bọn họ. Chỉ bất quá hắn hứa hẹn đều là chút hư không mờ mịt đồ. Nói gì nhất định có thể tìm tới hàng loạt thuyền bè cứu bọn họ. Muốn bọn họ làm xong vượt qua Tây Bắc cụm núi. Đi bên bờ biển chờ cứu viện chuẩn bị. Cooper cảm thấy, đây căn bản cũng không có thể. Ai sẽ bất chấp bị Scott tập kích nguy hiểm tới nơi này cứu dân tị nạn. Trừ phi là kẻ ngu, ở hắn không hiểu trong ánh mắt, cái đó gọi ang ma huyết tinh linh tung người xuống ngựa, hướng hắn gật đầu hỏi thăm, đi nhanh đến Alonsus bên cạnh phần mộ kiểm tra liền. Một hồi lâu sau, tên kia huyết tinh linh đối với sau lưng đồng bạn nói, đổ ra đất còn là mới, Lanatho nữ sĩ, người có thể thông qua lưu lại ma phết xuất trình tìm được đại giáo chủ sao? Huyết tinh linh thật giống như ý thức được cái gì. Ngẩng đầu nhìn một chút Cooper và Raman. Sửa lời nói, tìm được đại giáo chủ thi hài sao? Tên kia khuôn mặt tinh xảo, vóc người uyển chuyển nữ huyết tinh linh có chút mất hứng. Cũng có thể, ta nói rất nhiều lần. Không nên kêu ta nữ sĩ. Vừa nhìn thấy cái này nữ huyết tinh linh. Cooper tim liền cuồng nhảy cỡn lên. Vậy lau trong lơ đãng tiết lộ ra phong vận thành thục. Giơ tay nhấc chân cũng tản ra mê người sắc đẹp. Thật là giống như Cooper tình nhân trong mộng. Không, Cooper cảm thấy, nàng so mình tình nhân trong mộng cửa cộng lại còn tốt hơn xem gấp trăm lần. Từ nay về sau, Cooper trong suy nghĩ tình nhân trong mộng cũng chỉ có cái này nữ huyết tinh linh. Nông phu William nhà đại nữ nhi Eva, tiệm may lão phái gam học nghề công Lisa, Raman đại nhân nhỏ tuổi nhất học nghề CMN Lâm cùng 17-18 tên phái nữ địa vị cũng theo. Đó vừa rơi xuống ngàn trượng, Cooper ánh mắt một mực định cách ở nữ huyết tinh linh trên mình. Nhìn nàng bước dáng thướt tha nhịp bước, đi tới mộ huyệt bên cạnh. Đưa ra tay trắng thon thon cầm lên một toát đất bùn. Rồi sau đó hướng cái đó cầm đầu huyết tinh linh nhẹ khẽ gật đầu. Lanatho, Cooper nói thầm nữ huyết tinh linh tên chữ. Lòng đều phải hóa. Đột nhiên, hắn cảm giác trên đầu đau nhói. Quay đầu nhìn lại, mặt đầy lộ vẻ giận dữ Raman đại nhân đang chuẩn bị thứ hai nhớ bạo lật. Hắn vội vàng lau sạch nước miếng, lại cũng không dám nhìn nữ huyết tinh linh. Huyết tinh linh tiểu thư, làm phép dò xét kết quả như thế nào? Lão Raman hỏi. Lanatho nhìn về phía Angma, có chút do dự nói, tìm là tìm được, liền cách chúng ta không xa. Lão Raman trên mặt vui mừng, vội vàng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Những thứ này đê hèn đạo tặc, lại dám đánh đại giáo chủ di thể chủ ý. Angma nhưng lắc đầu một cái, yếu ớt nói, không, mục sư tiên sinh, người sẽ không nguyện ý thấy sắp chuyện phát sinh. Nói xong, ba tên huyết tinh linh liền biến mất, áo thuật trói lọi trong. Lưu lại một mặt kinh ngạc lão Raman không biết làm sao. Lão Raman quay đầu lại, phát hiện Cooper nhìn nữ huyết tinh linh biến mất địa phương. Ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng còn treo cười ngây ngô. Vì vậy vị này lão mục sư không nhịn được lại là một cái bạo lật. Sao Dung Kiều, xem hình Saidan Deterohan bằng https://www.mediacom/gạch chéo 3736bi2963bi6843409ebdefbi0/tumblr-pkbc75sjos1uakl64o2/5002/gạch.pg/sao/gạch chéo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tuyencv.com/dung-nối-cây-iu-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.